người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, vượt qua tính tăng lên. Nặng hạt hình thức, nguyên lý cùng hạch dung hợp nguyên lý tương tự. Đem đông đảo nhẹ hạt kết hợp sinh ra nặng hạt. Cái gì là phản ứng tổng hợp hạt nhân Iwichi không biết rõ. Nhưng ở Iwichi lý giải bên trong, cái này hình thức liền như là đem đông đảo năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Giống như vậy dung hợp hiệu quả là khác biệt cùng hợp lại nhẫn thuật dung hợp hiệu quả. Nó cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Thông qua cái này loại phương thức này tăng lên lực lượng. Vượt xa Iwichi trực tiếp điệp ra hai loại không đồng lực lượng mang đến uy lực tăng phúc. Có khác biệt về bản chất. Cái trước là đem chakra biến thành một cái hoàn toàn mới hình thái. Mà cái sau chẳng qua là đem đông đảo chakra hỗn hợp lại cùng nhau tiến hành công kích. Cũng không có sinh ra bất luận cái gì biến hóa mới. Liền như là đem Tekkai chế tạo được không cùng vũ khí. Bởi vì hình dạng khác biệt cho nên uy lực cũng khác biệt. Mà nặng hạt hình thức đồng đẳng với đem Tekkai rèn đúc thành thép. Từ trên bản chất cải biến tình trạng của nó. Khiến cho trên lực lượng có biến hóa hoàn toàn mới. Naruto đưa ra phát ra nặng hạt hình thức, là đem cửu vĩ chakra cùng tự thân chakra kết hợp, mới khai phát ra cái này cường đại chiêu số. Bất quá với cửu vĩ chakra, cũng chính là vĩ thú chakra, Iwichi mặc dù bây giờ không có đủ cửu vĩ chakra, bởi vì cửu vĩ chakra bị Iwichi cho Naruto, bất quá đánh giá một trong cơ thể thế nhưng là có thập vĩ. Nếu như chỉ là lợi dụng cửu vĩ chakra cùng tự thân chakra kết hợp, đương nhiên là không được, bởi vì Iwichi trong cơ thể thập vĩ bên trong lưu lại cửu vĩ chakra đã không nhiều lắm. Chỉ là kết hợp cửu vĩ chakra căn bản cho Iwichi mang đến không được biến hóa quá lớn. Cho nên, Iwichi lần này thông qua nặng hạt hình thức dung hợp phương thức, dung hợp cũng không chỉ là cửu vĩ chakra. Mà là toàn bộ thập vĩ chakra, lấy thiêu đốt thập vĩ chakra làm đại giá, cùng tự thân chakra đem kết hợp, mở ra thập vĩ nặng hạt hình thức. Khi Iwichi toàn bộ tinh thần chú ý khống chế trong cơ thể thập vĩ chakra cùng tự thân chakra lẫn nhau kết hợp trong nháy mắt, Iwichi trên người Tensei gần Chakura Modo cùng biến thân trạng thái toàn diện biến mất. Bởi vì Iwichi toàn lực đang khống chế thập vĩ chakra cùng tự thân chakra dung hợp. Cho tới hiện tại đã không có tinh lực tiếp tục duy trì biến thân trạng thái cùng Tensei gần Chakura. Modo, bất quá khi Iwichi trên người quang mang thối lui. Iwichi khí thế bắt đầu biến yếu. Để tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc. Bọn hắn nhìn xem khí tức dần dần bình tĩnh lại Iwichi. Đều cho rằng Iwichi là không phải không cách nào tiếp tục giữ vững được. Chẳng lẽ là chakra hao hết đến sao? Nhưng còn không chờ đến bọn hắn phát ra nghi vấn. Iwichi trên thân lại xuất hiện một cỗ mới lực lượng. Cỗ này chakra mang tới cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cho dù cách khoảng cách thật xa. Chỉ sợ là bình dân đều có thể từ Iwichi chakra ba động bên trong. Cảm giác được một cỗ nặng nề cảm giác. Iwichi trên người màu trắng áo dài bên trên dần dần hiện ra ánh sáng màu vàng óng. Mà Iwichi da thịt khôi phục bình thường nhan sắc. Sau lưng thổ rút chakra hình thành màu vàng cái đuôi trên không trung nhẹ nhàng đung đưa. Cái trán hai bên chakra ngưng tụ ra uyển góc nhọn đồng dạng hình dạng. Tại Iwichi trước ngực màu đen đường vân chậm chậm khuếch tán ra. Thần bí lại quỷ dị vô cùng hoa văn. Trong đó như là một cái to lớn đôi mắt, thoạt nhìn như là Raigan hình dạng nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Chung quanh màu đen đường vân như là từng đầu mạch máu đồng dạng. Từ Iwichi ngực khuếch tán ra từ bả vai, không kéo dài đến phần bụng hai bên trái phải. Khi kim quang phủ kín Iwichi áo dài, trong hư không phảng phất vang lên một đạo trực kích linh hồn ra minh thanh âm. Tại tất cả trong linh hồn người đột nhiên nổ tung. Để bộ não người cảm giác được một cỗ đau từng cơn giám. Iwichi chậm chậm mở hai mắt ra. Vô hình ba động tại Iwichi mở mắt trong nháy mắt. bao quanh Iwichi bốn phía, điên cuồng hướng phía chung quanh khuếch tán ra, như là mưa to dưới mặt hồ, nhấc lên vô số gợn sóng hướng phía chung quanh không ngừng cuốn sạch lấy. Cổ cuồng phong tại Iwichi trăm mét có hơn hình thành, đồng thời rất là mãnh liệt hướng phía chung quanh điên cuồng quét sạch. Cảm thụ được Iwichi hiện tại tán phát khí thế, Momoshiki tay chân ẩn ẩn run rẩy lên. Hắn mở lớn lấy hai mắt nhìn chăm chú Iwichi, từ Iwichi khí thế bên trong, Momoshiki cảm nhận được một cỗ đủ để khiến hắn hít thở không thông cảm giác áp bách. Không có khả năng, tiểu quỷ này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hắn làm sao có thể đột nhiên có loại khí thế này? Vì cái gì? Hắn sẽ để cho ta cảm giác được hoảng sợ. Ngắm nhìn giữa không trung bình tĩnh Iwichi Momoshiki, trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện thần sắc sợ hãi, làm Osusuki nhất tộc hắn hiện tại chân chính cảm thấy sợ sệt. Hắn ngửi được khí tức tử vong. Không trung mở ra nặng hạt hình thức Iwichi, cảm thụ được tự thân lực lượng bây giờ. Thân thể mỗi một chỗ đều liên tục không ngừng tuôn ra lực lượng. Loại cảm giác này phảng phất tiện tay vung lên, liền có thể phát huy ra sơn băng địa liệt kinh người uy lực. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Không hổ là Naruto thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy lực lượng. Loại cảm giác này xa so với lúc trước hắn bất luận cái gì trạng thái đều cường đại hơn. Mình bây giờ nếu như gặp gỡ trước đó mình, giống như chỉ cần một kích liền có thể đem trước mạnh nhất mình ngàn rơi đồng dạng. Loại lực lượng này tăng lên để Iwichi cảm giác mình sinh mệnh phảng phất đạt được một loại thăng hoa. Liền như là lần thứ nhất mở ra Sennin hình thức thời điểm, khi lực lượng từ một cái cấp thấp thứ nguyên bước vào một cái khác cao cấp thứ nguyên lúc, mang đến thư sướng cảm giác. Loại cảm giác này đã từng mở ra Tensei gần hình thức thời điểm có được qua. Khi Iwichi trở thành thập vĩ Jinchuriki thời điểm cũng xuất hiện qua. Màu vàng Raigan biến thân trạng thái mở ra thời điểm cũng trải nghiệm qua. Nhưng những khi kia loại cảm giác này cũng không bằng hiện tại tới cường liệt như vậy. Hiện tại tựa như bão tố không ngừng cọ rửa Iwichi thân thể. Mà trước đó chỗ trải nghiệm đều chẳng qua là mưa phùn giả dích. Iwichi nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. Lực lượng tại Iwichi không biết chút nào tình huống dưới bộc phát. Trong nháy mắt không khí chung quanh nhanh chóng hướng phía Iwichi trong lòng bàn tay đảo lưu quá. Khứ, bành, kinh người khí bạo âm thanh đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người ngắm nhìn không trung Iwichi. Nhìn xem tiện tay liền có thể dẫn động khí lưu bóp nát không khí Iwichi. Thân thể tất cả mọi người đều đột nhiên cứng đờ. Momoshiki trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ chấn động. Nhưng mà rung động qua đi, Momoshiki lại hung hăng cắn răng một cái. Ngoặc kép, không có khả năng, chỉ là hạ đẳng sinh vật, không có khả năng có được so ta lực lượng mạnh hơn. Ta thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ta thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Momoshiki ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Cả người tựa hồ đã hoàn toàn lâm vào một loại nào đó phong ma trạng thái. Hắn nhìn xem Iwichi ánh mắt hoàn toàn giống như là muốn đem Iwichi cho toàn bộ nuốt mất đồng dạng. Ta thế nhưng là, Osusuki nhất tộc, là cao hơn hết thảy tồn tại, là thần, thần làm sao lại so một cái hạ đẳng sinh vật yếu. Momoshiki kịch liệt gầm thét, một giây sau hắn đột nhiên một cái dậm chân, thân thể như tên lửa bay thẳng có được, nháy mắt trong nháy mắt. Không trung trong nháy mắt xuất hiện vô số gợn sóng, vô số luồng khí xoáy quét sạch ra. Một giây sau, Momoshiki xuất hiện tại Iwichi trước mặt, thân thể của hắn bay lên, tay phải nắm tay hướng về sau mở rộng, đang tại tích góp lực lượng. Trên nắm tay trong nháy mắt bao trùm lên Kinshiki năng lực ba uy thần màu đỏ chakra. Ta mới là thần, chấm ngoặc kép. Giống giận Momoshiki giận dữ đánh ra một quyền này. Không khí phảng phất bị chấn động. Dụ, kinh khủng cương phong tại Momoshiki trên nắm tay hiện lên. Lạnh thấu xương vô cùng một kích. Hung hăng đánh phía Iwichi. Momoshiki tốc độ cùng một quyền kinh khủng. Sợ ngây người tất cả mọi người. Bọn hắn còn không kịp phản ứng quy. Một giây sau, hẹp dài năm ngón tay có chút mở ra. một phát bắt được cái kia bao trùm lấy màu đỏ chakra một quyền. Phun trào phong tiêu tán, kinh khủng oanh minh im bặt mà dừng. Momoshiki động tác cũng ngừng lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.